Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 39. Thê chủ, ta, còn muốn. Quân Nghiên bật cười, ánh mắt ái muội, là muốn cái gì đâu. Sắc mặt của hắn càng ngày càng hồng. Sau này trực tiếp lui đến trong chăn đi. Đại khái là cảm thấy chính mình nói quá mức rõ ràng. Hảo nửa ngày cũng không có thấy hắn theo trong ổ chăn xuất ra. Quân Nghiên không có hảo ý nói. Ngươi không đi ra, ta liền đi rồi, đi thôi. Ổ chăn chung dầu dĩ thanh âm truyền đến. Quân Nghiên bước ra chân, xuống giường, còn chưa đi ra ngoài một bước đâu. Chăn liền xốc lên, hắn thở phì phì nói. Ngươi nếu dám đi thử xem, ta đây đổ thực muốn nhìn, ngươi có thể đem ta thế nào? Quân Nghiên thoát hài miệt, cúi người áp chế, người nói, ta là ăn trước nơi này hảo đâu, vẫn là nơi này hảo đâu. 0058 xấu hổ ô mặt, nó tỏ vẻ không bao giờ nữa đang làm việc thời điểm có sai sót. Nghe bát quái, mỗi ngày xem như thế hương diễm đoạn ngắn, nó cũng sẽ chịu không nổi được rồi. Bất quá, nó rất muốn nói một câu, theo chưa thấy qua như thế không tiền đồ nam chính. Bị nữ nhân áp ở dưới thân ma sát, khụ khụ, ngẫm lại đều thật kính bảo. 0058 ở oai oai công phu, Quân Nghiên đã dở trò, dù sao là của chính mình vương phu, làm cái gì cũng không hiển xấu hổ. Khối này thân mình cũng đã lâu không có nhấm nháp quá nam nhân tư vị. Nàng bảo dưỡng tốt thủ vuốt ve thượng của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, lại có chút hưng phấn. Có một loại xúc động thúc đẩy nàng một đường đi xuống. Hứa đại khối này thân thể sơ kinh nhân sự. Cái gì đều là lần đầu tiên. Là lại khẩn trương, lại có điểm kích động. Kích động là Quân Nghiên hội chạm vào hắn. Xem như viên giấc mộng. Khẩn trương là, nghe phụ thân nói qua bị nữ nhân chạm vào hội đau. Cái loại này khó diễn tả bằng lời đau sẽ làm hắn nhớ cả đời. Ai có thể tưởng tượng đâu. Đưa hắn hỏa vén lên sau, Quân Nghiên làm việc làm được một nửa liền dừng lại, làm cho hắn ở một cái không thể đi lên, lại sượng mặt thái độ, Hứa Đại rất là tức giận, hắn bất mãn cắn nàng một ngụm, Quân Nghiên cười nói, nhẹ chút, đến lúc đó có thể có ngươi đau, kia đến a, ta không sợ ngươi, thật sự, ta đây đã tới rồi, tiền diễn không có quá dài, Quân Nghiên trực tiếp tiến nhập chính đề. Hứa Đại dù sao sơ kinh nhân sự, đau là không kềm chế được, Quân Nghiên tu luyện rất nhiều thiên công phu, kia cũng không phải luyện không, quang làm cho người ta nửa vời công phu dùng là rất thỏa đáng. Nhất là ở đắc thủ sau, phát hiện tự bản thân cụ thân thể còn có phá lệ nhu cầu. Làm Quân Nghiên có chút xấu hổ, Quân Nghiên hỏi gió, ngươi còn chịu được, Hứa Đại cắn môi nói. Ít nói nhảm, muốn tới sẽ đến, ta đây liền không khách khí. Niệm này, Quân Nghiên rốt cục rỡ xuống đến phòng bị. Xoa tay, đại phạm một hồi, một phòng kiều diễm, tiếng nói tiếng cười không ngừng. Bên trong là đầu óc một mảnh, bên ngoài nghe được cũng thoải mái. Buổi chiều, thanh phù cái kia mồm rộng đem tin tức tiết lộ cho bầu trời. Bầu trời trở thành là cười nói cho màu son nghe xong. Bị vài cái mồm rộng nhất truyền, toàn quý phủ hạ đều biết đến gấp vương gia rốt cục sủng hạnh vương phu. Vương phu có thể nói là khổ tận cam lai a. Này một chuyến vội đến mặt trời lặn mới xem như bận hết. Quân Nghiên phấn đấu một hồi sau, nhưng là ngủ không được, đã đói bụng phải là thầm thì thẳng kêu. Theo trở về đến bây giờ cũng chưa ăn thượng cơm, hiện tại phải đi truyền bữa tối giải quyết hạ đỗ tử. Gặp Hứa Đại còn tại ngủ say chung, Quân Nghiên cho hắn dịch góc chăn, đứng dậy đi ra ngoài. Bầu trời sáng sớm liền chiếm được tin tức tốt, vội nghênh đón, chúc mừng vương gia. Đi tới, như sắt bên kia thế nào a? Đại phu xem qua, không có gì trở ngại, thuộc hạ bội phục vương gia a. Vậy mà đem ở nổi nóng vương phu cấp khuyên ăn xong. Xem ra lần sau hay là muốn cùng vương gia ngài hảo hiếu học học. Này hậu viện ngự phu chi đạo. Ngoặc kép, hết chương.